Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 367, phụ đạo Tiểu Hồng dựng nên chính xác nhân sinh quan. Tiểu Hồng biết hát, đi học ca. An Lâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Tiểu Hồng tại sự quang hợp thời điểm, liền thích hát nhạc thiếu nhi. Nhạc thiếu nhi 300 đầu cũng là hắn đưa cho Tiểu Hồng lễ vật. Nhưng là ai có thể nói cho An Lâm, Tiểu Hồng đầu đội lên cái thái dương, trong tay cầm cái pháp trượng là cái gì họa phong. Còn có, cái này bị Tiểu Hồng gọi thái dương sứ giả, toàn thân cơ bắp hòa thượng, lại là cái thứ quỷ gì? A, chuột túi đào tẩu a. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Hồng mang một cái thái dương rơi vào An Lâm bên cạnh. Vũ mị bên trong mang theo thanh thuần trên mặt, có một chút khổ não thần sắc. Ảnh ma có mở ra dị không gian năng lực, cái này có thể giải thích nó vì cái gì có thể tại ta tứ linh trong biển lửa sống sót, vì cái gì có thể trực tiếp xuyên thấu hư không viêm phòng ngự, trực tiếp công kích ta rồi. An Lâm cau mày mở miệng nói, bất quá nó không phải phản hư kỳ. Loại này không gian vận dụng năng lực duy trì liên tục thời gian, khẳng định không phải vĩnh cửu. Chúng ta chờ một chút, nhìn nó có thể hay không nhịn không được xuất hiện. Úp, Tiểu Hồng rất ngoan ngoãn gật gật đầu. Một đôi mị nhãn ngưng thần nhìn quanh lấy bốn phía. Đại Bạch rất là kích động chạy đến Tiểu Hồng bên cạnh. Đỏ lão đại, ngươi có thể thật sự là phúc tinh của chúng ta a. Vừa ra tay liền cứu vớt thế giới, không cho chúng ta thú sủng đoàn mất mặt. Gâu, hắc hắc, Tiểu Hồng bị thổi phồng đến mức mặt ửng hồng, nhất thời hưng khởi, lại triệu hoán mấy cái thái dương sứ giả, phân bố tại mật thất từng cái vị trí, chuẩn bị chờ ảnh ma vừa ra tới, liền hướng chết bên trong đánh. An Lâm nhìn thấy mật thất bên trong một đám cơ bắp hòa thượng, liền không khỏi khóe miệng co giật. Cái kia, Tiểu Hồng ngươi, đỉnh lấy cái thái dương có mệt hay không? Hắn cảm thấy trước thăm dò một chút Tiểu Hồng trạng thái cho thỏa đáng. Không mệt, không mệt, cái này kim sắc luân bàn là thái dương quà tặng, chúng ta đều hẳn là ca ngợi thái dương. Tiểu Hồng con mắt sáng tỏ, một mặt tự hào nói, An Lâm, kia, mấy cái này hòa thượng lại là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn giống như thái dương sứ giả lại có quan hệ gì a? An Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lấy hỏi thăm phương thức, đi tìm hiểu Tiểu Hồng nội tâm thế giới. Dù sao cũng là chủ nhân tra hỏi, Tiểu Hồng trả lời cũng rất vui mừng. Lúc này nũng nịu nói ra, chủ nhân, ngươi nhìn xem hòa thượng đầu, có thể nghĩ đến cái gì? Có thể nghĩ đến cái gì? Tóc của bọn hắn không có. An Lâm nháy nháy mắt, mở miệng nói ra, sai, có thể nghĩ đến thái dương. Tiểu Hồng trầm bồng du dương nói, hòa thượng đầu, tròn vừa tròn, tựa như bầu trời tròn thái dương, còn có thể bức xạ thái dương quang huy, cho nên bọn hắn mới xứng làm thái dương sứ giả. An Lâm nghe vậy tim một buồn bực. Tiểu Hồng có phải hay không bị thái dương cho sái choáng váng? Lúc này, Tiểu Hồng đã kích động lên. Sinh mệnh cho các ngươi mái tóc màu đen, các ngươi lại dùng nó đến che chắn thái dương. Nàng một mặt cảm khái, giơ cao hai tay, chỉ có hòa thượng mới có thể đem tóc đen cạo đi, bức xạ mặt trời kia quang huy, ca ngợi thái dương. Đến, không cần hoài nghi rồi. Tiểu Hồng tuyệt đối là bị sái choáng váng. An Lâm có một ít đau lòng nhìn qua Tiểu Hồng. Có phải hay không bình thường đối sự chú ý của nàng độ quá ít? Liền nàng phát sinh rồi đáng sợ như vậy biến hóa cũng không từng biết được. Tiểu Hồng a, hòa thượng đầu chọc có thể không phải là vì ca ngợi thái dương, mà là vì chặt đứt phiền não. Không có gì ngoài lo lắng. An Lâm tận tình khuyên bảo giải thích nói. Tiểu Hồng nghe vậy mở miệng phản bác. Lấy vật vật thì vật có thể vật. Lấy vật vật không phải vật thì vật không phải vật. vật không được gọi tên chi công, tên không được vật chi thực, sự vật và tên gọi không thật, cũng vậy vật không cùng cũng chủ nhân, có một vài thứ tồn tại cũng không nhất định là truyền nói như vậy. Sự vật cùng tên không nhất định tương xứng, mặc dù tượng không phải tượng, cũng tức huyễn tượng, trong mắt ta, đầu chọc chân tướng, chính là ca ngợi Thái Dương. An Lâm ngây người tại nguyên chỗ, bị nghẹt đến trợn mắt hốc mồm, trong lòng suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, là như vậy sao? Thật chẳng lẽ chính là như thế? Tiểu Hồng đến cùng là bị sái choáng váng, vẫn là bị sái thông minh. Nàng nói hay lắm, có đạo lý. Thật thâm ảo a, làm sao bây giờ? Giống ta loại này loại người thô lỗ làm như thế nào đi thuyết phục nàng? Không đúng, ta tại sao muốn thuyết phục nàng? Nói không chừng đầu chọc thật là vì ca ngợi Thái Dương đâu. Đúng lúc này, mấy cái cơ bắp hòa thượng quay đầu đối An Lâm hiền lành cười một tiếng. Đầu chọc tại Tiểu Hồng Thái Dương chiếu rọi xuống, chiếu lấp lánh, không thể nhìn thẳng. An Lâm bị một màn này dọa đến toàn thân một cái giật mình. Càng xem càng cảm thấy quỷ dị. Thô to cơ bắp, thân thể, trên đầu bức xạ dương quang hòa thượng. Tê dại chứng, như thế kỳ hoa hoạc phong tuyệt đối có vấn đề tốt phạt. Không được, nhất định phải ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh. Không phải Tiểu Hồng hoặc phong tuyệt đối sẽ lệch ra đến cách xa vạn dặm. An Lâm hít sâu một hơi, trịnh trọng mở miệng nói. Đầu chọc là vì ca ngợi Thái Dương. Vậy ngươi vì cái gì lại muốn để lại tóc đâu? Cái này đã chứng minh muốn ca ngợi Thái Dương. Chỉ cần có một viên thành kính tâm là đủ rồi. Tiểu Hồng nghe vậy rõ ràng ngơ ngác một chút, tấm kia xinh đẹp kiều tiếu khuôn mặt hiện ra vẻ trầm tư. Ba tương đương, nàng bỗng nhiên hai tay vỗ, dường như tỉnh ngộ lại. Ai nha, ta nói làm sao sự quang hợp thời điểm, giống như thiếu một chút cái gì, nguyên lai là chính ta không có quán triệt thực hiện cái này trình tự. Ngay sau đó, nạp giới lóe lên. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, hướng đầu của nàng gọt đi. Mẹ ngươi, An Lâm xem xét đều sắp bị sợ tè ra quần, tranh thủ thời gian bổ nhào qua ôm chặt Tiểu Hồng. Tỉnh táo, tỉnh táo, vừa mới lời nói làm ta không nói. Hắn ôm mềm mại hơi hương thân thể mềm mại la lớn. Tiểu Hồng một mặt không hiểu, tại sao muốn làm ngươi không nói? Ta cảm thấy chủ nhân ngươi chất vấn rất có đạo lý a. An Lâm đều nhanh muốn khóc. Có đạo lý cái rắm a. Phía trước câu kia, ngươi tại sao muốn để lại tóc, chất vấn là làm nền tốt a. Trọng điểm là ca ngợi Thái Dương, có thành kính tâm là đủ rồi, câu nói này a. Tiểu Hồng nếu là thật cạo chọc rồi, kia họa phong đơn giản nổ tung. Thời điểm chiến đấu, một cái thiên kiều bá mị đầu chọc muội xuất hiện tại chiến trường. Hét lớn một tiếng, ca ngợi Thái Dương. Ngoạc kép, sau đó một đám đầu chọc cơ bắp hòa thượng vọt ra chiến đấu. Đến lúc đó không chỉ có Tiểu Hồng dược hoàn, làm chủ nhân An Lâm cũng chắc chắn thân bại danh liệt. Tới lúc đó, khẳng định sẽ có rất nhiều người nghi vấn, là dạng gì một cái đồ biến thái chủ nhân mới có thể đem Tiểu Hồng điều giáo thành cái dạng này. An Lâm chiếm Tiểu Hồng trường kiếm, vuốt vuốt mi tâm, trong lòng suy nghĩ tìm từ. Đúng lúc này, trong phòng một nơi nào đó không gian bỗng nhiên nhúc nhích đứng lên. Ngay sau đó một vết nứt bắt đầu xuất hiện, tại một mảnh quang minh trong không gian. Đạo này khe hở là bực nào chói mắt, rất rõ ràng, kia ảnh ma đã nhịn không được. Muốn một lần nữa trở về cái không gian này rồi. Màu đen chuột túi, phù phù, một tiếng, rơi rơi trên mặt đất. Tiểu Hồng quang mang đối chuột túi tựa hồ có rất mạnh áp chế tác dụng. Chuột túi vừa xuất hiện tại cái không gian này, thân thể liền nhịn không được run lên, con mắt cũng có chút không mở ra được. Sau đó, chuột túi liền thấy mấy cái cơ bắp hòa thượng hướng nó đánh tới. Sau đó chính là cực kỳ bi thảm vũ lực sự kiện. trang diện phi thường huyết tinh, không thích hợp thiếu nhi. Nhảy nhảy nhảy, ba ba ba, cộc cộc cộc, phốc phốc phốc, bị mấy tên hòa thượng luân một lần chuột túi, nằm trên mặt đất bên trên, hơi thở mong manh, hai mắt đẫm lệ mông lung, tiểu hồng xanh nhạt đầu ngón tay hội tụ kim ô chi mang. Một nói năng lượng màu vàng óng quán xuyên chuột túi đầu. Đối trận chiến đấu này vẽ lên rồi bỏ chỉ phù. Chúc mừng, ám mi thí luyện thành công thông qua. Bạch lăng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trong mật thất cũng có màu trắng ánh đèn phát sáng lên. Đỏ lão đại uy vũ. Đỏ lão đại bá khí vô song. Gâu, đại bạch ở một bên kích động hò hét. Trận chiến đấu này có thể nói là tiểu hồng một người ngăn cơn sóng dữ. Nàng tại thú sủng đoàn uy vọng tiến một bước cất cao. Chí ít, tại đại bạch trong lòng là cái dạng này. An Lâm cũng là có một ít vui mừng vuốt vuốt tiểu hồng đầu. Lúc này, mấy cái kia cơ bắp hòa thượng lại quay đầu. Lấy toàn thân, đối với hắn lộ ra rồi nụ cười hiền hòa. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm đại gia đọc sách viện tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,